Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc không để tâm đến đám người đang hỗn loạn xung quanh. Cô bước đến trước chiếc quan tài lớn nằm ở giữa, đưa tay đánh một luồng linh khí vào. Một lát sau, mí mắt văn nhân khẽ động, cô ta chậm rãi mở mắt ra. Trước mặt là một màu đen mờ mịt, trần nhà đã biến mất, chỉ còn bóng trời đêm lặng lẽ. Văn nhân chớp mắt vài cái, sau đó từ từ ngồi dậy, vẻ mặt vẫn còn hoang mang. Lê Kiến Mộc lên tiếng trước, giọng điềm đạm, cảm thấy thế nào? Không sao chứ? Văn nhân nhìn thấy cô, lại cúi đầu nhìn vị trí của mình đang nằm trong quan tài. Nhận thức dần trở lại. Trong lòng cô ta hiểu ngay tình hình, ánh mắt phức tạp dừng trên gương mặt Lê Kiến Mộc. Cô ta khẽ nói, cảm ơn cô lại cứu tôi thêm một lần nữa. Lê Kiến Mộc không trả lời, chỉ đưa tay ra ngoài trước đã. Văn nhân gật đầu, nắm lấy tay cô rồi leo ra khỏi quan tài. Cùng lúc, những cô gái khác cũng lần lượt bò ra khỏi quan tài, dáng vẻ bối rối hoảng hốt. Khi họ nhận ra mình vừa nằm trong đó, gương mặt ai nấy đều tái nhợt, sợ hãi lẫn tức giận. Nhìn quanh một lượt, họ phát hiện nơi mình đang đứng không còn là trang viên lộng lẫy, mà là một vùng đồng ruộng hoang vu. Bốn phía tĩnh mịch không một bóng người. Cảnh tượng kỳ quái khiến đầu gối ai nấy run lên. Cảm giác lạnh lẽo như tràn vào tận xương tủy. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người văn nhân, nỗi sợ lập tức biến thành lửa giận bùng lên. Văn nhân, cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Nơi này là chỗ quỷ quái nào? Cô có ý gì hả? Chúng tôi đã nghi cô có vấn đề từ trước, không ngờ cô thật sự dắt chúng tôi vào bẫy. Tiếng mắng chửi vang lên tới tấp. Văn nhân đứng ngây ra, sau đó dường như hiểu ra. Có lẽ đúng là mình đã làm ra chuyện này. Cô ta trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng nói, thật sự xin lỗi. Một cô gái hét lên, cô tưởng xin lỗi là xong à? Hơn nửa đêm cô kéo chúng tôi đến nơi hoang vu này, lại còn nhốt vào quan tài. Cô biết như vậy ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng cỡ nào không? Đúng vậy, và còn chưa giải thích rõ ràng. Cô làm vậy là vì cái gì? Nơi này rốt cuộc là đâu? Chúng tôi còn có thể trở về được không? Cô văn nhân, chúng tôi không thù không oán, cô không giúp cũng được, nhưng đâu thể mang chúng tôi ra làm trò đùa thế này chứ. Một số cô gái gan nhỏ đã bắt đầu khóc nức nở, còn những người to tiếng thì vẫn tiếp tục mắng mỏ không dứt. Thực tế thì chẳng ai bình tĩnh nổi nếu phát hiện mình bị nhốt trong quan tài giữa nơi hoang dã giữa đêm khuya. Văn nhân chỉ biết cúi đầu, liên tục nói lời xin lỗi. Không khí trầm xuống, đến mức những người đang chửi cũng dần không còn hăng hái như trước. Rõ ràng, người đang đứng trước họ hoàn toàn khác với cô gái từng nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo tối qua. Một lúc sau, có người rốt cuộc lên tiếng. Vậy bây giờ, cô nói thử xem chúng tôi phải làm sao? Văn nhân cắn môi, nhìn quanh một vòng rồi còn chưa kịp trả lời thì Lê Kiến Mộc đã mở miệng. Bên kia có xe, đám người lúc này mới chú ý đến cô gái đang đứng cạnh quan tài. Có người thì thầm, cô ấy cũng ở đây từ đầu sao, mà nhìn quần áo không giống. Một người khác nhíu mày, có vẻ nhận ra điều gì đó, hình như đã gặp ở đâu rồi. Dù ánh trăng đêm nay khá sáng, nhưng cũng không đủ để thấy rõ mặt Lê Kiến Mộc. Mọi người chỉ biết lờ mờ cảm thấy quen thuộc. Văn nhân nói tiếp, chúng ta lên xe rời khỏi đây trước. Đợi về đến thành phố, tôi sẽ giải thích rõ ràng với mọi người. Lời đề nghị hợp lý, mà ai nấy cũng chẳng muốn ở lại nơi âm u đáng sợ này lâu thêm chút nào. Mọi người nhanh chóng đi về phía hai chiếc minibus. Nhưng khi vừa đến gần chiếc xe đầu tiên, cửa xe đột nhiên bật mở. Một cô gái hét thất thanh, từ ghế lái rơi xuống một thi thể. Chính là người tài xế đã đưa họ tới đây. Cái Cái gì thế này? Cô định giết cả bọn tôi sao? Cô gái sợ hãi quay lại nhìn Văn Nhân. Ánh mắt hoang mang tột độ. Không phải, không phải tôi. Văn Nhân liên tục lắc đầu. Nhìn sang Lê Kiến Mộc cầu cứu. Lê Kiến Mộc tiến lên. Thản nhiên nói, thi thể không biết cắn người. Nói rồi cô mở cửa chiếc xe thứ hai. Lại có một xác chết rơi xuống. Vẫn là tài xế. Lê Kiến Mộc vỗ tay phủi bụi. Được rồi, chọn hai người biết lái xe. Ngồi lên ghế điều khiển. Những người khác lên xe ngồi phía sau. Phần lớn trong số họ đều biết lái. Nhưng giờ thì ai cũng lùi lại. Chẳng ai muốn chạm vào những xác chết kia. Cuối cùng, sau một hồi đùn đẩy, mới có một cô gái gan lớn miễn cưỡng bước lên. Mặt trắng bệch, cả hành trình gần như nhắm mắt để không phải nhìn xuống thi thể. Văn Nhân lên tiếng, để tôi lái xe. Lê Kiến Mộc gật đầu. Vừa hay, tôi có chuyện muốn nói với cô. Đợi mọi người đã lên xe hết. Văn Nhân nhanh chóng mở định vị rồi dồ ga. Lái xe ra khỏi vùng đất đáng sợ ấy. Lê Kiến Mộc ngồi cạnh cửa sổ. Tay phải khẽ nâng lên. Đầu ngón tay búng nhẹ về phía sau. Lập tức, mấy cái thi thể gần đó lơ lửng bay lên. Từng cái một rơi vào lại trong quan tài phía sau. Quan tài tự động đóng nắp lại. Rầm rầm rầm, mấy tiếng, quan tài lõm xuống ẩn sâu vào đất. Chỉ vài nhịp thở sau, nơi vừa diễn ra nghi thức rùng rợn kia lại trở thành một cánh đồng rộng lớn. Hoang vắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên chiếc xe đỗ cách đó không xa, một cô gái trẻ ngồi ghế sau vừa vặn chứng kiến cảnh tượng quỷ dị ấy. Bỗng thốt lên kinh ngạc. Tôi biết nữ sinh kia là ai rồi. Ai cơ? Cô quen cô ta à? Một người bên cạnh vội hỏi. Cô gái kia dường như vừa nghĩ đến điều gì đó đáng sợ. Dùng mình nuốt nước bọt. Cố đè nén nỗi sợ trong giọng nói. Là Lê Kiến Mộc. Hả? Ai cơ? Cô vội vàng giải thích. Giọng nói mang theo sự gấp gáp. Thậm chí còn khoa chân múa tay như sợ người ta không hiểu. Chính là vị huyền sư từng rất nổi tiếng trên các nền tảng phát sóng trực tiếp ấy. Lần sự cố cầu vượt ở Bắc Thành sập xuống, cô ấy đã cứu không biết bao nhiêu người, còn lên hot search nữa. Mọi người nhớ không, anh trai cô ấy là Lê Vấn Bắc đó. Chúng ta từng cùng nhau xem phát sóng trực tiếp của cô ấy mà. Mấy nữ sinh còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Không phải chứ? Các cậu không có chút ấn tượng nào sao? Một người trong nhóm chần chừ nói nhỏ. Không phải, chúng tôi đều biết cô ấy là ai. Vậy sao lại nhìn tôi như nhìn quái vật thế kia? Một nữ sinh khác nuốt nước bọt. Giọng run run, chẳng qua, nếu cô gái đó thực sự là Lê Kiến Mộc, thì chẳng phải vừa rồi chúng ta thật sự đã dạo một vòng qua quỷ môn quan sao? Mọi người bỗng chốc im lặng. Nếu như những chiếc quan tài kia thật sự là một phần của nghi thức tà đạo nào đó, thì họ chính là tế phẩm. Ý nghĩ đó khiến ai nấy đều rợn người. Nhưng nếu không có Lê Kiến Mộc đến kịp lúc, thì hai tên tài xế kia chắc chắn sẽ giết chúng ta. Đúng không? Ừ, đúng vậy. Dù sao chúng ta vốn dĩ cũng không thoát được. Nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp lúc nãy, bọn họ không khỏi rùng mình. Má nó, đúng là giống như đang nằm mơ vậy. Lúc này, Lê Kiến Mộc đang ngồi ghế phụ phía trước. Trong xe, không khí trở nên nặng nề. Tất cả những cô gái cùng chuyến đều ngoan ngoãn không hé răng. Như thể chỉ cần thở mạnh cũng bị cho là mạo phạm. Không ai hiểu rõ rốt cuộc hai tài xế kia chết thế nào. Hay vì sao trang viên đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng điều họ chắc chắn là Văn Nhân đã lừa họ đến đây. Dù không rõ lý do, nhưng rõ ràng cô ta không phải người tốt. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc cùng những đánh giá mơ hồ phía sau, Lê Kiến Mộc âm thầm dựng lên một kết giới cách âm. Sau đó quay sang nói với Văn Nhân, tối nay rốt cuộc là chuyện gì? Cô có biết mình bị quỷ vật bám vào không? Văn Nhân lắc đầu, không biết. Sau khi tham gia xong sự kiện, tôi liền về nhà. Chuyện sau đó tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Tôi cũng không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây. Lê Kiến Mộc nhìn cô ta một lúc, hỏi tiếp, mấy ngày gần đây, Chu Bắc Trầm có liên lạc với cô không? Văn Nhân mím môi, trầm mặc một lúc lâu. Lê Kiến Mộc nhẹ giọng nhưng rõ ràng, tôi biết trong lòng cô còn do dự. Dù sao Chu Bắc Trầm cũng từng có ơn với cô, nhưng chuyện xảy ra tối nay, cô tận mắt chứng kiến rồi. Nếu không phải tôi đến kịp, mấy cô gái kia có khi đã không giữ được tính mạng. Cô có thể vì Chu Bắc Trầm mà không cần mạng mình. Nhưng còn những cô gái khác thì sao? Cô cũng cam tâm nhìn họ chết thảm sao? Làm đồng lõa cho người khác. Cô thật sự không cảm thấy áy náy à? Văn Nhân không nói gì, chỉ cúi đầu. Thấy vậy, Lê Kiến Mộc cũng không khuyên thêm. Mãi một lúc sau, Văn Nhân mới nhỏ giọng, tôi thật sự không biết chuyện hôm nay. Lê Kiến Mộc nhíu mày, gãi đầu một cái, giọng có chút bất đắc dĩ. Nhưng cơ thể này của cô rất dễ bị quỷ vật theo dõi và lợi dụng. Lần này tôi gặp được là do trùng hợp. Nếu lần sau tôi không có mặt, thì sẽ có bao nhiêu người bị hại vì cô? Văn Nhân khẽ hít sâu. Cô ta có thể liều mạng vì Chu Bắc Trầm. Nhưng những cô gái vô tội kia thì sao? Nếu lần sau lại bị quỷ vật chiếm giữ thân thể, liệu mình còn cứu vãn được không? Cô ta không kiểm soát được cơ thể mình. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Ánh mắt cô ta vô thức liếc sang Lê Kiến Mộc một cái. Cô ta biết rõ, người đại diện của Chu Bắc Trầm gần đây đã bị chính phủ mời đi hỗ trợ điều tra. Nếu bây giờ tìm được Chu Bắc Trầm, có lẽ anh ta cũng không còn cách tử vong bao xa. Lê Kiến Mộc thấy cô ta do dự mãi không thôi, nhẹ giọng nhắc nhở, trước đây, những chị gái của cô và cả nương nương đều đã liều mạng giúp cô sống sót. Họ làm vậy không phải để cô quay lại làm tổn thương người khác. Cô nợ Chu Bắc Trầm, tôi không can thiệp, nhưng còn họ, chẳng lẽ cô không nợ họ gì cả sao? Sắc mặt Văn Nhân đột nhiên thay đổi. Lần này, cô ta không tiếp tục chần chừ nữa. Khoảng thời gian trước, anh ấy từng gọi điện cho tôi, bảo tôi đến chỗ anh ấy ở, cô ta nói, giọng trầm thấp, nhưng tối qua, lại gọi một lần nữa. Anh ấy bảo tôi không cần đến nữa, nói tôi nên về nhà sớm nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung, ngoài ra thì không nói gì thêm. Cách chương.